Cô vợ thế thân chồng cũ anh không xứng. Chương 64, phong sát toàn diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là sự thật đấy, chính vì Thái Hy Tịnh cho người hại mình mới trở thành Diệp Chân Chân nè. Mình được gia đình cứu, xong nhận lại họ luôn. Diệp Chân Chân cười dựa đầu lên vai An Lư Nguyệt. Lâu rồi hai người chưa đi ăn đi chơi cùng nhau, cô có chút nhớ người bạn bên cạnh. An Lư Nguyệt sau khi xác nhận mọi chuyện, cô nàng tức muốn hộc máu, liên tục chửi rủa. Cái con nhỏ Thái Hy Tịnh chết thiệt, cô ta độc ác đến vậy cơ à, đáng đời, giờ thì ngồi trong tù tha hồ bóc lịch. Hiện tại, cô chả biết nên dùng từ gì để hình dung về người phụ nữ độc ác ấy nữa. Gây ra bao nhiêu tội mà trong 7 năm qua Thái Hy Tịnh cực kỳ nhởn nhơ, lên mặt bắt nạt người khác rồi nhận đủ giải thưởng. May thay Diệp Chân Chân không sao, ông trời có mắt, quả báo dành cho cô ta cuối cùng đã tới. Giải ảnh hậu Thái Hy Tịnh luôn tự hào bị tước chẳng chút thương tiếc, nhiều danh hiệu, giải thưởng trao cho Thái Hy Tịnh lần lượt bị thu hồi. Kể cũng đáng lắm, trên mạng rất nhiều người bày tỏ quan điểm, mắng cô ta đủ thể loại. Thái Hy Tịnh lòng dạ rắn độc đến thế à, mọi chuyện xấu bị vạch trần nên muốn hại cuộc đời người ta. Hừ, vừa lòng tôi lắm, ở trong tù tha hồ tận hưởng đi. Giới giải trí nát đến mức độ vậy rồi à, giải ảnh hậu cao quý mà đem trao cho kẻ độc địa, chỉ biết nghĩ cho bản thân, diễn xuất chẳng chịu trao rồi. Nói kém cỏi fan ngay lập tức dẫy nảy lên, cười thật sự, tôi thắc mắc khi xưa sao Thái Hy Tịnh lộng quyền vậy. Diệp Chân Chân rốt cuộc đắc tội gì với cô ta mà Thái Hy Tịnh bất chấp thiếu chút nữa hại chết cô ấy rồi. Thì người ta có từ thiếu bạch chống lưng chứ sao nữa. Nhưng chắc Thái Hy Tịnh chẳng ngờ được rằng Diệp Chân Chân lại là con gái Diệp gia, anh trai Diệp Chi Nhân đứng ra chống đỡ rồi, lần này Thái Hy Tịnh coi như xong. Ai biết được đây là thật hay giả, mọi người chưa chi đã sồn sồn lên, đợi kết quả điều tra rồi tính tiếp, lầu trên khai thật đi, mi là fan Thái Hy Tịnh đúng chứ. Ảo cũng vừa thôi, công an chính thức bắt giữ, họ còn nói bằng chứng thu thập đầy đủ, nhiều danh hiệu của Thái Hy Tịnh bị tước bỏ hết rồi, chẳng lẽ là giả. Tỉnh dậy dùm, nếu không chả ai cứu nổi cưng đâu. Để Diệp Chi Nhân ra tay thì gay rồi. Trước giờ anh ấy có bao giờ can dự tới showbiz đâu, hẳn là chuyện nghiêm trọng lắm. Chả nghiêm trọng, thiếu chút nữa hại chết em gái người ta rồi đấy. May mắn Diệp Chân Chân phước lớn mạng lớn trở về tố cáo Thái Hy Tịnh. Nếu không chúng ta còn bị cô ta lừa dài dài. Diệp Chân Chân sinh ra trên đời trở thành khắc tinh của Thái Hy Tịnh. Ha ha, giờ cô ta hẳn đang thảm hại lắm. Loại người như Thái Hy Tịnh tốt nhất cứ ở luôn trong đấy dùm cho xã hội sạch sẽ. Anti-fan thậm chí còn nguyền rủa Thái Hy Tịnh bằng những lời khó nghe, vô cùng độc địa, nhưng Diệp Chân Chân chẳng hứng thú ngồi ở nhà đọc bình luận trên Weibo. Đoàn làm phim trải qua trận sóng gió nên tạm dừng phim để tuyển chọn diễn viên cũng như xả xui, chứ họ đen lắm rồi. Cậu để ý Thái Hy Tịnh làm gì? Cô ta cứ để pháp luật giải quyết, gây ra tội ác thì phải trả cái giá thích đáng. Diệp Chân Chân vỗ tay An Lư Nguyệt. Mà giờ cậu bận gì thế? Quay phim hả? Cũng đúng nhỉ, hiện giờ cậu nổi tiếng lắm mà. Sắp lên sao hạng A rồi. Cô nàng nửa đùa nửa thật xua tan đi bầu không khí ngột ngạt. An Lư Nguyệt bĩu môi. Ừ, dạo này mình chạy mệt lắm, chả có thời gian mà nghỉ luôn. Mà mình kể cho cậu nghe chuyện này, nhưng phải giữ bí mật nhé. Hiện tại, mình đang yêu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khoái chí cười khúc khích chia sẻ niềm vui cùng bản thân, rất muốn cho Diệp Chân Chân biết nhưng chẳng có thời gian. Hả, người bên cạnh ngạc nhiên há hốc mồm, khóe môi giật giật. Cậu đang yêu, là ai thế, giới thiệu bạn trai cậu cho mình biết xem nào. Diệp Chân Chân tò mò liên tục đặt câu hỏi. An Lư Nguyện cười cười, đưa tay gãi gãi đầu, nói bạn trai thì chưa phải. Bọn mình đang ở trong mối quan hệ mập mờ, nhưng mình tin sớm muốn gì thì anh ấy cũng cho mình danh phận thôi. Nhắc đến người đàn ông kia, An Lư Nguyệt hạnh phúc đến mức thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp. Mập mờ ấy hả? Diệp Chân Chân cực kỳ nhạy cảm với những chuyện này, cô nhíu mày, mở miệng. Tiểu Nguyện, cậu thích anh ta lắm hả? Nhưng mình muốn khuyên cậu một câu, đừng đâm đầu vào quá sâu, nếu anh ta chưa cho cậu danh phận bạn gái thì cậu nên cân nhắc chút. Những người như vậy không đáng tin đâu. Từng chịu tổn thương tình cảm nên cô hiểu rõ, Diệp Chân Chân chẳng muốn An Lư Nguyệt đi vào vết xe đổ ấy. Cô xứng đáng có được hạnh phúc, hơn nữa, An Lư Nguyện còn là tiểu hoa đang chờ bạo yêu, lúc này hơi cản trở sự nghiệp. Trong giới giải trí, hầu hết fan không thích thần tượng dính vào tình yêu, Diệp Chân Chân sợ bạn mình chịu ảnh hưởng bởi chuyện này. An Lư Nguyện cố chấp, Chân Chân, mình thích anh ấy lắm, dù giờ anh ấy có chẳng thích mình đi chăng nữa nhưng mình vẫn cố hết sức. Kiên trì rồi sẽ thành công thôi, đến lúc mình đám cưới cậu nhất định phải làm phù dâu. Được được, mình đâu đấu nổi cậu. Diệp Chân Chân lắc đầu, thở dài một hơi. Nhưng trong tình yêu, đừng để bản thân chịu bất kỳ ấm ức gì. Theo đuổi thì vẫn phải giữ cho bản thân chút giá trị, yêu hèn mọn thì người bỏ ra nhiều hơn sẽ chịu khổ lắm. Có chuyện buồn cứ việc tìm đến mình sẽ thay cậu đòi lại công bằng. Là người từng trải, Diệp Chân Chân đương nhiên hiểu rõ, và giờ cô đang khá lo lắng cho An Lư Nguyệt. Đối phương cười híp cả mắt, gật đầu lia lịa, nhất trí luôn, này nhân tiện gặp nhau, chúng ta đi ăn đi, mình nhớ bạn yêu lắm, thôi giùm tôi cái cô nương ơi. Diệp Chân Chân bĩu môi, chúng ta mua nguyên liệu, về nhà mình nấu, nhân tiện để mình giới thiệu anh trai với cậu. Lên kế hoạch xong, cả hai đứng dậy, bắt tay vào thực hiện. Gặp mặt Diệp Chi Nhân, An Lư Nguyện có ấn tượng khá tốt với anh, chỉ là cô chẳng chú ý nhiều, hiện giờ nghĩ đến mỗi mình người đàn ông kia thôi. Thái Hy Tịnh trải qua điều tra, cô ta hết đường chối cãi, phải chịu trừng phạt thích đáng. Diệp Chi Nhân làm tới cùng, anh dùng Diệp Thị Triệt để phong sát Thái Hy Tịnh, nhiều đại ngôn, phim ảnh yêu cầu cô ta bồi thường số tiền lớn, bây giờ, người phụ nữ ấy đang ngập trong cảnh nợ nần chồng chất. Từ Thiếu Bạch biết được những chuyện Thái Hy Tịnh gây ra, anh vừa bàng hoàng vừa dằn vặt hối hận. Ai dè buổi tối 7 năm trước đã được sắp đặt sẵn, mà Từ Thiếu Bạch như một thằng ngu nhảy vào cái bẫy Thái Hy Tịnh dựng lên, hại Diệp Chân Chân chịu khổ nhiều năm. Tội càng thêm tội, Từ Thiếu Bạch quyết tâm phải bù đắp cho Diệp Chân Chân nhiều hơn thế nữa. Anh ra ngoài mua hoa với ít trang sức đắt tiền tới gặp cô tại đoàn làm phim. Chỉ là Từ Thiếu Bạch không ngờ rằng bản thân lại đụng mặt Hạ Chi Quang ở nơi này. Lạnh lùng đánh giá đối phương, người đàn ông đăm chiêu hỏi. Anh Hạ đây chắc đến tìm Chân Chân nhỉ? Tôi nghĩ anh nên từ bỏ ý định đang ấp ủ ấy đi. Từ tổng, chuyện của tôi, chẳng mượn anh bận tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tới gặp cô ấy anh lấy quyền gì ngăn cản? Hạ Chi Quang chả hề kém cạnh, thẳng thắn đáp trả Từ Thiếu Bạch thái độ khó chịu. Cách chương.